Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đó hoảng hốt buông túi dưa leo xuống đất, giơ tay lên cầu xin. Hảo hán tha mạng, chúng ta chỉ đang hái rau nhà mình thôi. Kiều Triều sau khi dần cho tên kia thừa sống thiếu chết, kéo hắn lại gần. Nhà ngươi, từ khi nào ruộng rau nhà ta lại biến thành nhà ngươi? Tên kia lúc này mới nhận ra hai người đang đối mặt chính là Kiều Triều và Kiều Nhị của Kiều gia. Kiều Triều tức giận lôi cái túi mà bọn chúng mang theo ra, rồi tiếp tục đá chúng thêm một lúc lâu. Lão Nhị, đi gọi trưởng thôn tới đây, nói rằng ta vừa bắt được trộm. Được, đại ca, ta đi ngay. Kiều Nhị lập tức chạy đi. Kiều Triều ngồi canh giữ hai tên trộm. Chúng bắt đầu nghĩ rằng Kiều Triều chỉ có một mình, nên định phản kháng, nhưng chưa kịp hành động, một trong hai tên đã bị Kiều Triều dẫm mạnh xuống đất. Không thể nhúc nhích, còn động đậy nữa là ta đánh gãy chân các ngươi đấy. Kiều Triều nghiêm giọng uy hiếp, hắn cảm thấy mình đã kiềm chế rất nhiều, chưa thực sự đánh chúng đến chết. Nửa giờ sau, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Kiều Triều ngước nhìn trời, rồi đột nhiên nhớ ra Trần Nguyệt có đưa cho hắn một cây dù trước khi ra khỏi nhà. Nhưng dù đâu rồi, Kiều Triều bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm trong mưa mà không thấy đâu. Ngay lúc đó, Kiều Nhị trở lại, dẫn theo trưởng thôn cùng một số thôn dân. Kiều Triều chỉ tay về phía hai tên trộm, chính là bọn chúng, còn mang theo túi để hái trộm rau của nhà ta. Trưởng thôn nhìn hai tên trộm mặt mũi bầm dập, trầm ngâm một lúc, một thôn dân đi cùng lên tiếng, chẳng phải đây là Tiền Đại và Tiền Nhị sao? Kiều Nhị bồi thêm, Tiền gia hà, không phải là nhà trước đây cầm ba quả trứng gà đòi đổi cả rổ rau của nhà ta sao? Bị từ chối rồi nên giờ quay lại trộm à, trưởng thôn? Đưa chúng lên quan phủ thôi, bọn trộm cắp thế này phải nghiêm trị mới được. Nghe vậy, Tiền Đại và Tiền Nhị hoảng loạn quỳ xuống van xin. Đừng mà, đừng đưa chúng tôi đi. Chúng tôi sai rồi, không dám nữa. Trưởng thôn quay sang hỏi Kiều Triều. Kiều Đại, ngươi muốn xử lý thế nào? Kiều Triều đáp thẳng thắn. Đưa chúng lên quan phủ. Nếu không nghiêm trị, về sau ai cũng đến trộm đồ nhà ta thì sao? Nhà ta sống bằng việc bán rau. Nếu ai cũng đố kỵ rồi trộm hết rau của ta, gia đình ta sống thế nào? Một thôn dân khác lên tiếng. Bọn họ cũng là người trong thôn. Đây lại là lần đầu tiên. Đưa lên quan phủ thì có nặng tay quá không? Kiều Nhị bực bội nói. Nặng nề gì? Họ không trộm nhà ngươi nên ngươi không thấy đau. Rau cỏ này là do cả nhà ta vất vả trồng. Bọn chúng không chỉ trộm một lần mà còn mang cả bao lớn để hái nữa. Kiều Triều nghiêm giọng, mang lên quan phủ, ai dám phản đối, có khi chính là đồng lõa. Nghe vậy, mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng thêm. Trưởng thôn kết luận, hôm nay đã khuya, trước mắt chúng ta cứ trói bọn chúng lại, sáng mai sẽ đưa lên quan phủ. Kiều Triều đồng ý mà không có ý kiến gì thêm. Mọi người trong thôn đem hai huynh đệ Tiền ra trói lại, nhốt vào từ đường của thôn. Kiều Triều lúc này mới nhớ ra cái dù mà Trân Nguyệt đã đưa cho mình trước khi ra khỏi nhà. Hắn bèn quay sang Kiều Nhị, nói, này, dù của đại tẩu đệ đâu rồi? Kiều Nhị ngơ ngác, đại ca, dù gì cơ? Kiều Triều đáp, đại tẩu trước khi ra cửa có đưa cho ta cái dù. Bây giờ ta không thấy nó đâu nữa. Kiều Nhị lập tức lo lắng. Được, để ta đi tìm. Hai huynh đệ quay lại đất trồng rau để tìm cái dù, nhưng không thấy. Cuối cùng, khi quay về dọc đường, tới chỗ hai huynh đệ Tiền gia bị bắt, họ mới tìm ra cái dù. Hóa ra là trong lúc trốn tránh, họ đã quên không mang theo nó. Cách chương.